Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Thần Bí. Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh lần nữa bước chân vào Sơn Thành sau đích Sơn Mạch. Hắn muốn đi cái thứ nhất địa phương tự là Phan Đính căn cứ mặt phía Nam Khánh Phong căn cứ. Căn cứ Hải Mạt Lị ghi lại, chỗ đó có một cái phong ấn điểm. Hơn nữa cái kia phong ấn điểm hay là lúc trước Hải Mạt Lị tự mình dẫn người thiết lập. Hai người lúc này đây tiến vào Sơn Thành Sơn Mạch, cũng không có gặp được bất luận cái gì dị thú. Đi về phía trước hết sức thuận lợi, mà Kiều Vũ Thần một mực không có gọi Vân Trung Hạc xuống tái hắn đi về phía trước. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hai người đi về phía trước lúc, Gia Cát Thanh thỉnh thoảng hội hỏi thăm Kiều Vũ Thần một vài vấn đề. Có chút Kiều Vũ Thần còn có thể lý giải, nhưng là rất nhiều rất bình thường vấn đề tựu lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác được kỳ quái hai. Người tốc độ phi thường nhanh, Kiều Vũ Thần, Mai Hoa Du Long, tại chạy đi thượng cũng rất có ưu thế. Mà lại để cho Kiều Vũ Thần giật mình chính là... Gia Cát Thanh luôn không nhiều không ít ở bên cạnh hắn 1 mét không đến vị trí. Như thế chính xác đi theo. Này mới khiến Kiều Vũ Thần cảm giác khủng bố. Hơn nữa Gia Cát Thanh mỗi lần đi về phía trước là như thế nào vận động. Kiều Vũ Thần căn bản là nhìn không ra. Hắn nghe đều không có nghe nói qua có như vậy thân pháp. Gia Cát Thanh bí ẩn là càng đến càng nhiều. Mà Kiều Vũ Thần cũng tìm không thấy tốt tiếp lời lại để cho Gia Cát Thanh ly khai. Đành phải lại để cho Gia Cát Thanh đi theo chính mình. Phan Đính căn cứ bởi vì Sơn Thành bị diệt, bên trong người sống sót đã sớm rút lui khỏi tại đây. Mà hôm nay Phan Đính căn cứ tuy nhiên cũng có người sống sót tồn tại, nhưng lại rải rác mấy người mà thôi. Những người này đều là ỷ vào thực lực của mình ở chỗ này săn bắn, những cái kia zombie dị thú đều là bọn hắn săn bắn mục tiêu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn tổng hội có thể có được rất không tệ thu hoạch. Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh không có tiến vào đến Phan Đính trong căn cứ. Bọn hắn từ bên ngoài đường vòng mà đi, rất nhanh tiếp cận Khánh Phong căn cứ. Hai người đến Khánh Phong căn cứ thời điểm, sắc trời đã đen lại. Gia Cát huynh đệ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm a. Trong đêm đi vào khả năng không thế nào an toàn. Kiều Vũ Thần đề nghị nói. Một bên Gia Cát Thanh gật gật đầu, cười nói, ừ, cái này cũng có thể. Ta đi làm cho ăn chút gì đến. Nói xong Gia Cát Thanh liền phải ly khai. Kiều Vũ Thần vội vàng gọi hắn lại, nói, Gia Cát huynh đệ, không cần phiền toái như vậy. Ta tại đây cũng không có thiếu lương khô. Chúng ta trước đem tựu ăn. Ừ, vậy cũng tốt. Gia Cát Thanh dừng bước. Theo Kiều Vũ Thần đi về hướng Khánh Phong ngoài trụ sở một mảnh đất trống. Đất trống hai mặt có tường thể. Mặt khác hai mặt thì là trống rỗng. Bọn hắn lựa chọn dựa vào tường một bên ngồi xuống. Kiều Vũ Thần đem trên đường nhặt cành khô đốt lên mà bắt đầu. Theo tùy thân trong bọc lấy ra một ít đồ ăn đến. Trong đó đa số đều là dị thú thịt. Có một bộ phận đều là dị thú thịt khô. Một bộ khác phận thì là mới lạ. Gia Cát Thanh tò mò nhìn Kiều Vũ Thần. Hắn cũng không có hỏi thăm. Chỉ là yên lặng ngồi lấy. Mà Kiều Vũ Thần thì là đem những cái kia dị thú thịt cố định đến mộc trên cành. Gác ở cạnh đống lửa thượng nướng bắt đầu. Ừ. Ăn trước chút ít thịt khô. Kiều Vũ Thần đưa cho Gia Cát Thanh một ít dị thú thịt khô. Gia Cát Thanh sảng khoái nhận lấy. Hai người cứ như vậy một bên sưởi ấm vừa ăn nổi lên thịt khô đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Khánh Phong căn cứ phương hướng. Bọn hắn hiện tại vị trí cách căn cứ cũng không xa. Dựa theo Hải Mạt Lị xa hơn trước không sai biệt lắm 100 mét. Bọn hắn muốn đi vào không gian kết giới phạm vi, trong nội tâm yên lặng ở nghĩ đến Hải Mạt Lị giáo hắn như thế nào tiến vào kết giới sự tình. Đột nhiên một bên Gia Cát Thanh mở miệng. Kiều huynh đệ, có một việc ta có chút không rõ. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Gia Cát Thanh. Nói, Gia Cát huynh đệ, chuyện gì? Ngươi cho dù hỏi, Gia Cát Thanh đầu có chút lắc lư một cái. Nói, ta biết đạo chúng ta sẽ tìm những cái kia kỳ quái đồ vật. Có thể ta nghe ngươi nói đến, những vật kia đều rất nguy hiểm. Vậy ngươi lại vì sao không nên đi tìm? Đây không phải lại để cho chính mình lâm vào nguy hiểm chính giữa ấy ư? Không nghĩ qua là khả năng sẽ ném đi mạng nhỏ, Kiều Vũ Thần trên mặt như trước không có gì chấn động, một bên nhai lấy thịt khô, một bên mở miệng nói, có một số việc, cũng nên có người đi làm, có một số việc đợi đến lúc nhất định được tình trạng ngươi sẽ minh bạch. Ngươi không đi làm, chỉ có thể trì trệ không tiến, mà muốn nói nguy hiểm, ở nơi nào không có nguy hiểm. Chỉ có điều ta muốn đi địa phương càng nguy hiểm một điểm mà thôi. Nói xong ánh mắt theo Gia Cát Thanh trên người rời, nhìn về phía Khánh Phong căn cứ phương hướng. Nói tiếp, tựa như cái trụ sở kia, chỗ đó giam giữ đều là ác ma. Có lẽ bên trong tựu là nhân gian địa ngục. Thế nhưng mà như vậy địa phương, một mực ở tại chỗ này, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành làm hại đầu. Mà ta nhất định phải tìm được những địa phương này, đem những này mầm tay vạ giải quyết hết. Gia Cát Thanh cũng không phải rất rõ ràng Kiều Vũ Thần, nhưng là hắn hiểu được hơi có chút. Kiều Vũ Thần là khẳng định phải tìm những cái kia đã thiết lập tốt lục mang tinh trận. Kiều Vũ Thần mà nói chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn cảm giác Gia Cát Thanh sẽ không nghe minh bạch. Gặp Gia Cát Thanh không nói thêm gì nữa, Kiều Vũ Thần cũng tự yên lặng ăn lấy thịt khô, trong tay vẫn còn thỉnh thoảng đem cạnh đống lửa thịt nướng lật qua lật lại một chút. Bữa tối chỉ đơn giản như vậy ăn xong, hai người trực tiếp nằm ở cạnh đống lửa lên, cứ như vậy ngủ xuống dưới. Về phần hai người có phải thật vậy hay không ngủ rồi, vậy không được biết rồi. Một đêm thời gian qua vô cùng nhanh, đợi đến lúc thiên không có chút phóng sáng thời điểm, hai người đều đứng lên đến, nhìn xem bộ dáng, hai người tựa hồ cũng không có ngủ lấy, yên lặng lẫn nhau liếc mắt nhìn. Kiều Vũ Thần nói, Gia Cát huynh đệ, nếu không ngươi ngay ở chỗ này chờ ta, ta sẽ rất nhanh trở về. Gia Cát Thanh nở nụ cười, nói, Kiều huynh đệ là lo lắng ta sao? Ngươi đừng lo lắng, thực lực của ta tự bảo vệ mình đó là không có vấn đề. Gia Cát Thanh cười nói, Kiều Vũ Thần ngược lại là rất nhận đồng. Phải biết rằng Gia Cát Thanh thực lực hắn đều không thể thấy rõ, khả năng so về hắn đến, Gia Cát Thanh thực lực muốn càng thêm cường đại. Nhìn thấy Gia Cát Thanh cũng không lùi bước, Kiều Vũ Thần cũng không nên lại cự tuyệt, cất bước hướng về phía trước mà đi. 100 mét khoảng cách rất nhanh, đem làm Kiều Vũ Thần lần nữa đứng thẳng thời điểm, hắn có thể tinh tường cảm giác được phía trước khác thường. Trong mắt bọn họ, Khánh Phong trong căn cứ cảnh tượng tựa hồ rất bình thường. Kỳ thật bằng không thì, những cảnh tượng này đều là hư giả, là kết giới bản thân sinh ra một loại hình ảnh, dùng để mê hoặc người dùng. Mắt nhìn bên cạnh Gia Cát Thanh, Kiều Vũ Thần nói, chúng ta giảm xuống khí tức của mình, xuống đến thấp nhất, về sau không cần có bất luận cái gì phản kháng, bằng không chúng ta không cách nào tiến vào đến bên trong. Thở một hơi thật dài, Kiều Vũ Thần khí tức bắt đầu thời gian dần qua giảm xuống. Một bên Gia Cát Thanh cũng y theo Kiều Vũ Thần bắt đầu giảm xuống khí tức của mình. Hai người tại đạt tới một cái điểm thời điểm, đồng thời cất bước hướng về phía trước đi tới. Ba, một đạo rất nhỏ đến mức tận cùng thanh âm vang lên. Hai người thân thể đột nhiên về phía trước vẽ một cái. Đợi đến lúc bọn hắn lại ổn định thân hình thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã biến thành một cái khác bức họa mặt. Mà ở hai người trước mặt, vài đôi mắt to gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy cái cực lớn thân hình đứng ở đó ở bên trong. Mà một bên cách đó không xa, vô số zombie tại đụng phải nhìn không thấy kết giới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.